Liệp Lộc Săn Lộc, chương 5, góc truyện audio.com. Tinh lực Đường Nhạc cực kỳ sung mãn, dằn vặt tô chữ xuyên hết lần này đến lần khác suốt một đêm, làm toàn thân hắn dường như sắp giã ra, đổi nhiều tư thế, thậm chí còn bị áp vào tường rồi từ phía sau tiến vào. Tô chữ xuyên chỉ cảm thấy phía dưới thắt lưng tê dại, thỉnh thoảng vật cực đại kia lại hướng vào một điểm mà mãnh liệt đâm vào, chạm tận nội tạng bên trong, làm hắn cực kỳ sợ hãi. Sau khi hoan ái, tinh thần Đường Nhạc dường như tốt hơn rất nhiều, đeo nhẫn vào ngón tay sau đó rời khỏi phòng. Tô chữ xuyên nằm trên giường lớn, ngực hơi phập phồng. Một lúc lâu sau, bắt đầu cử động thân thể cứng đờ. Chất lỏng chậm rãi từ trong cơ thể chảy ra làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Tô chữ xuyên vụng về đi vào nhà tắm, trên mặt gương bóng loáng là gương mặt quen thuộc có chút tái nhợt vô cùng uể oải. Có lẽ không thể chịu được so với khi còn trẻ. Tô chữ xuyên nhìn bọt nước nhỏ giọt trên mặt, trong con ngươi đen sâu thẳm hiện lên một tia cô đơn. Nam nhân tuy không chú ý tuổi tác như nữ nhân, nhưng suy cho cùng hắn cũng đã gần 25, tuổi này trong nghề của hắn đã được xem là quá lớn. Có đôi lúc Tô chữ xuyên cũng cảm thấy tinh lực mình không còn như trước. 17, 18 tuổi đã bắt đầu gia nhập vào làng giải trí, mỗi ngày đều tràn trề sức sống cùng tự tin, ngay cả những bước đi ở công ty như đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn khi đó cũng có rất nhiều mộng tưởng, mà Đường Nhạc cũng là một trong số đó. Sau khi giải quyết hoàn tất công việc, Đường Nhạc trở về phòng liền thấy Tô chữ xuyên đang ngồi trên giường cúi đầu xem lịch công tác. Hắn đang có khá nhiều hợp đồng, nhưng mà vì người kia trở về liền sắp xếp dồn về sau, sau này giải quyết công việc tồn đọng chắc phải tốn nhiều ngày, thậm chí làm đến tận khuya. Tô chữ xuyên có chút lo lắng, ngẩng đầu nhìn lướt qua Đường Nhạc nhẹ nhàng thăm dò. Thái tử, lần này ở lại thành phố B bao lâu? Đường Nhạc ngáp một cái, đem hồ sơ công việc ném sang một bên, sau đó nằm xuống bên cạnh Tô chữ xuyên. Trở về xem tình hình kinh doanh, sau khi giải quyết xong một số việc chắc sẽ ở lại một vài ngày. Nói xong, con ngươi xanh biếc tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua Tô chữ xuyên. Ngươi cứ làm công việc của ngươi, nếu ta muốn tìm ngươi, sẽ trực tiếp đến công ty ngươi đòi người. Tô chữ xuyên giật giật môi, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Trong công ty mọi người cũng đã biết hắn là người của thái tử, mặc dù hắn chưa bao giờ nhờ cậy Đường Nhạc trợ giúp hắn bất kỳ việc gì, vì vậy trong sự nghiệp nghệ sĩ của mình, đây chính là chuyện gây chấn động nhất của hắn. Đường Nhạc từ năm 10 tuổi đã được gọi là thái tử. Đông Khu là sản nghiệp của Đằng Long Đường gia, chủ yếu là hệ thống kinh doanh trong bóng tối ám huyết. Ở thời đại này, ngoại trừ các công ty nhà nước, các tổ chức ngầm cũng tranh đấu kinh doanh kịch liệt. Có thể nói, Đằng Long Đường gia hoàn toàn xứng đáng là gia tộc đứng đầu trong ám huyết. 10 năm trước, Đường Nhạc chưa có vị trí ổn định trong gia tộc, mọi người vì nể mặt mũi Đường gia mà kêu y một tiếng thái tử. Thái tử, thái tử, nhưng y không có quyền lực thật sự của hoàng đế. 10 năm sau, ám huyết bị giao vào tay Đường Nhạc. Hôm nay Đường Nhạc vẫn là thái tử như trước, thế nhưng tại Đông Khu ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Góc truyện audio.com. Mà Tô chữ xuyên đã theo Đường Nhạc 6 năm, gần như thấy được toàn bộ quá trình phát triển của Đường Nhạc để vươn lên vị trí như hiện giờ. Thái tử đã trở thành biểu tượng của y, dường như đi tới đâu cũng bị mọi người nhận biết. Đối với loại đối xử kỳ lạ này, Tô chữ xuyên vẫn chưa thích ứng, nhưng đôi khi cũng cảm thấy mới mẻ đối với cuộc sống của Đường Nhạc. Cách chương.